Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch, cô chắc chắn muốn được hệ thống triệu hồi sao một khi cô xác nhận triệu hồi. Sau 7 ngày, mọi dấu vết của cô trên thế giới này sẽ bị hệ thống xóa bỏ hoàn toàn. Lâm Tịch nhắm mắt, chỉ trầm ngâm một chút, rồi kiên quyết đưa ra câu trả lời cho hệ thống. Đúng vậy, tôi muốn rời khỏi thế giới này, xóa bỏ mọi dấu vết của tôi. Hệ thống nói, nhưng tôi phát hiện ký chủ đã mang thai, ngay cả đứa trẻ cũng phải xóa bỏ sao? Ngón tay trắng nõn của Lâm Tịch đặt lên bụng còn chưa lộ rõ. Đó là đứa con mà cô đã mong đợi từ lâu, nhưng giờ đây, cô không cần nữa. Đúng vậy, ngay cả đứa trẻ cũng phải xóa bỏ. Khi nói ra câu này, Lâm Tịch vẫn không thể kìm nén được cảm xúc, nước mắt tuôn rơi, trái tim đau nhói. Không ai biết cô là một người xuyên sách, nhiệm vụ của cô khi đến thế giới này chỉ có một, đó là chinh phục nam chính Lục Thiên Giã và kéo dài mạng sống cho anh. Ở thế giới ban đầu, cô chỉ là yêu cổ, còn Lục Thiên Giã sinh ra với thể chất âm hàn, không sống qua tuổi 25, chỉ có cô mới là thuốc giải duy nhất cho anh. Một trong thế giới chinh phục này, cô vốn không nên có tình cảm với Lục Thiên Giã, nhưng về sau, anh lại yêu cô sâu đậm. Thậm chí vì cô đỡ một nhát dao, suýt chút nữa mất mạng. Cô cảm động, nên đã chọn rời khỏi hệ thống, tiếp tục ở lại thế giới này. Cái giá để rời khỏi hệ thống và ở lại thế giới này là rất lớn. Cô bị thể chất âm hàn của Lục Thiên Giã ngày đêm ăn mòn, cơ thể ngày càng suy yếu. 5 năm trước, cô đã bị tàn phế đôi chân, không thể đi lại nên chỉ có thể ngồi trên xe lăn mỗi ngày. Lục Thiên Giã yêu cô đến điên cuồng. Không hề chê bai đôi chân tàn phế của cô. Thậm chí anh còn dành nửa năm để học cách chế tạo xe lăn, tự tay làm ra chiếc xe lăn độc nhất vô nhị trên đời này cho cô. Sợ cô tự ti vì đôi chân tàn phế, trong 5 năm qua, mỗi lần tham dự tiệc xa hoa, anh đều đích thân đẩy xe lăn đưa cô đến, không ngại ngần mà lặp đi lặp lại giới thiệu với mọi người. Đây là vợ tôi, Lâm Tịch, mỗi lần gọi tên cô, ánh mắt anh đều ánh lên vẻ tự hào nhất. Không hề che giấu tình yêu mãnh liệt. Mỗi lần như vậy, những người phụ nữ khác trong bữa tiệc đều vô cùng ghen tị với cô, luôn tự hỏi cô có đức hạnh gì mà có thể lấy được người chồng. Ba tốt, như Lục Thiên Giã, Lục Thiên Giã sợ cô buồn chán cô đơn nên anh tự tay xây dựng một khu vườn 4 mùa, trong biệt thự dành riêng cho cô, mỗi bông hoa trong khu vườn đều là do hai người họ cùng nhau chăm sóc cẩn thận. Biết cô thích động vật nhỏ, anh còn tặng cô một chú mèo Maine Coon, đặc biệt đặt tên là Ái Hy, đồng âm với Yêu Tịch, Lục Thiên Giã nói, khi anh quá bận công việc, sẽ để Ái Hy bầu bạn với cô, để cô không cảm thấy buồn chán. Lục Thiên Giã còn nói, việc mang thai với cơ thể cô thực sự quá nguy hiểm, anh có thể không cần con cả đời, chỉ cần có cô ở bên là đủ. Trong suốt 5 năm qua, anh luôn thực hiện các biện pháp tránh thai rất cẩn thận. Ngoại trừ tháng trước, trong bữa tiệc sinh nhật của cô, anh uống quá nhiều, không thực hiện biện pháp gì, và cô đã mang thai. Đây vốn là một tin tức vui mừng to lớn, nhưng khi cô chuẩn bị báo tin vui này cho Lục Thiên Giã, cô bất ngờ phát hiện rằng anh đã sớm có một gia đình khác bên ngoài, và người phụ nữ đó lại chính là người bạn thân nhất của cô trong thế giới này. Anh ăn những món do chính tay người phụ nữ đó nấu, ôm trong lòng đứa con gái đáng yêu của họ, tận hưởng niềm hạnh phúc làm ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tan làm về nhà, anh lại một lần nữa biến thành người chồng tốt, gặp ai cũng nói rằng anh yêu Lâm Tịch đến CSS, cả đời này không thể thiếu cô. Đúng vậy, Lục Thiên Giã không thể rời xa Lâm Tịch, rời xa cô, anh thực sự sẽ CSS. Nhìn thấy lời thề bị phá vỡ trong khoảnh khắc đó, cô không muốn ở lại thế giới này nữa. Lục Thiên Giã, cô cũng không muốn giữ nữa. Lâm Tịch cúi đầu nhìn bản thỏa thuận ly hôn trong tay, đây là tài liệu cô đã nhờ luật sư soạn thảo vào lúc sáng. Tất cả mọi thứ trên thế giới này cô đều không cần nữa, vì thế trong thỏa thuận ly hôn viết rằng cô ra đi tay trắng. Ký tên xong, cô bỏ bản thỏa thuận vào một phong bì, sau đó hẹn dịch vụ chuyển phát nhanh đến lấy và yêu cầu bưu tá gửi phong bì này đến công ty của Lục Thiên Giã sau 7 ngày. Sau đó, cô gọi điện cho khoa sản của Bệnh viện Nhân dân và đặt lịch phẫu thuật phá thai trong 3 ngày sau. Cuối cùng, cô đăng lên mạng thú cưng một thông báo về việc tặng lại chú mèo Maine Coon. Cách chương.